Chương 1433, sát thần. Bối bối cười ha hả lên, lập tức chạy đến cái kia Thiên Sơn Tuyết Liên một bên, manh ngốc gãi gãi đầu, cũng là không dám thân thủ đi lấy. Ngay tại lúc này, thanh niên thiên chủ phát ra từng đạo thê lương tiếng kêu rên, thanh âm kia để cho người nghe dùng mình, sắc mặt trắng bệch, trên mặt hiện ra giọt giọt mồ hôi lạnh. Nhìn lấy trên người mình từng khối thịt bị cắt đứt xuống đến, loại kia cảm giác quả thực là sống không bằng chết. Mọi người không nhìn lầm, cũng là một thân thịt bị mảnh xuống tới cái kia làm cho người dùng mình bóng người xuất hiện trước mắt mọi người. Thanh niên thiên chủ không có hảo ý, lại muốn cầm xuống bối bối làm con tin, vẫn luôn 303 phòng Lăng Vân làm sao lại không biết. Liên đợi đến thanh niên thiên chủ xuất thủ đâu lúc này mọi người một chút nghi vấn cũng không có, cái kia thật sự là người đàn ông mạnh mẽ nhất, viễn cổ minh vương. Trong nháy mắt, mặt đất đã bị máu tươi nhiễm đỏ, thanh niên thiên chủ cả người đã triệt để tuyệt vọng, không có khí lực lại kêu rên, ánh mắt nhìn Lăng Vân tràn ngập nồng đậm sợ hãi, còn mang theo vài phần hối hận. Hắn đang hối hận vì tại sao không sớm chỉ vào tay, sớm một chút liền có thể cầm xuống vị công chúa này làm con tin, đến mức bây giờ hắn bị như thế cực hình. Tiểu gia hỏa theo không kịp Lăng Vân tốc độ, nhưng là phòng còn có một cái lanh tiên tử, cái sau ôm lấy nàng, gấp vụ vụ chạy đến yêu nguyệt nữ hoàng bên người. Bối bối run lẩy bẩy, trực tiếp ôm lấy Lăng Vân chân, đều không đi xem thanh niên thiên chủ thảm trạng, không nên đồng tình. Theo thanh niên thiên chủ tàn nhẫn chết đi, mọi người rốt cục cũng không tại bình tĩnh, có thế trốn đều trốn Lăng Vân khơi gợi lên Thiên Sơn Tuyết Liên, ai cũng không dám thở dốc. Thiên Sơn Tuyết Liên yên tĩnh nằm ở giữa không trung, tỏa ra lấy mỹ lệ lộng lẫy, những cái kia độc đối Lăng Vân một điểm thương tổn đều không có. Long hội trưởng kinh hỉ quỳ xuống đến, đối với Lăng Vân nói, thuộc hạ tham kiến Minh Vương điện hạ. Cũng ngoài dự liệu của mọi người, Lăng Vân quay người cũng là một chân, Long hội trưởng lúc này che tim, khỏe miệng thì máu. Chó hội trưởng nhướng mày, một bộ quả nhiên biểu lộ. Minh Vương thay đổi hắn đã không phải là đã từng Minh Vương, mà hết thể này đều là bởi vì nàng, vị kia thần giới tiểu công chúa. Cũng là ngươi, đem hơi vua của chúng ta còn trở về. Chó hội trưởng trực tiếp thì đối với lãnh tiên tử trong ngực tiểu gia hỏa xuất thủ. Lãnh tiên tử giật nảy mình, đối mặt bén nhọn như vậy nhất kích, nàng không có cách nào tránh rơi, yêu nguyệt nữ hoàng bóng người cũng bị vứt không. Chó hội trưởng chiêu thức kia cùng cách sơn đả như một dạng, đối yêu nguyệt nữ hoàng vô hiệu, lực lượng kinh khủng vẫn là hướng về lãnh tiên tử cùng tiểu gia hỏa đoạt mệnh mà đến. Lúng túng một màn phát sinh, tiểu gia hỏa thổi một ngụm, cái kia đạo kinh khủng công kích mạch kín quay trở về. Chó hội trưởng trừng to mắt, còn không có hoàn hồn liền bị đa nhờ chu nở dê, hắn vẫn là đầu góc mơ hồ, không có cái gì hiểu rõ. Phúc chúng chiêu thức của mình, chó hội trưởng cũng là rất bị đau, mọi người thấy có chút mắt trợn tròn. Các ngươi toàn diện đều là chết. Lăng Vân mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngữ khí tràn ngập sát ý vô tận. Bên chân hắn bối bối còn đang phát run, nàng vẫn là sợ cố lực lượng này, đặc biệt là sợ tức giận Lăng Vân. Soái thúc thúc bối bối đừng sợ, để ta kết thúc bọn họ tội ác cả đời. Không cần nói ta không cho các ngươi cơ hội, các ngươi không phải muốn giác tỉnh ta à, vậy liền để các ngươi nhìn xem, ta có phải hay không ngủ say, còn chưa thanh tỉnh. Lăng Vân đối mặt mọi người, khoe miệng vung lên một vệt mỉm cười, trốn cái này là tử thần vi tiếu, viễn cổ minh vương muốn đại khai sát giới, trốn không thoát đều phải chết, mọi người bắt đầu chạy trốn tứ phía, giống như chảo dầu phía trên con kiến. Đáng tiếc bọn họ chỉ là tại làm chó cùng rất dầu. Dầm dầm dầm, Lăng Vân thuận tiện cầm trên đất một cây đao. Trực tiếp thi triển ra hắn một chiêu đáng sợ đao pháp. Một đao bổ ra, hư không truyền ra từng đạo tiếng oanh minh. Trong chớp mắt, 10 đạo dài đến vài chục trượng đáng sợ đao mang hướng về chó này hội trưởng oanh sát mà đi. Mỗi một đạo đao mang đều là thực chất hóa, ẩn chứa Lăng Vân cường đại đao ý cùng lực lượng đáng sợ. 10 đạo đao mang đồng loạt ra tay, dường như có thể hủy diệt thiên địa vạn vật. Nhìn lấy cái này 10 đạo đáng sợ đao mang oanh sát mà đến, cái này chó hội trưởng đồng tử co rụt lại. Trong mắt lóe lên một vệt thần sắc sợ hãi, hắn lực lượng toàn thân đều là bạo phát đi ra. Hắn thủy chung không tin Minh Vương sẽ ra tay với hắn, đầy trong đầu đều là vì cái gì, rầm rầm rầm liên tiếp tiếng nổ mạnh vang lên, cái này 10 đạo đao mang quang mang đem chó hội trưởng thân thể cho cắn nuốt hết. Đáng sợ năng lượng bao phủ ra, tràn đầy khí tức hủy diệt. Đợi đến cái này năng lượng tiêu tán, tất cả mọi người là lóe qua một vệt chấn kinh. Thiên Hạ hội hội trưởng vậy mà tại một chiêu này phía dưới trực tiếp bị triệt để vỡ vụn. Chết không toàn thây. Minh Vương thật đáng sợ, mặc dù chó sẽ dài đến tiên đế 18, có được kiên cố cường hãn thể thuật. Nhưng là vẫn không có ngăn trở Minh Vương cái này tùy ý tới đao pháp. Chiêu này đao pháp rõ ràng thì nhìn như không có chút nào thương tổn, kết quả lại là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Bây giờ Minh Vương chỉ là phóng xuất ra 10 đạo đao mang, vậy nếu như càng nhiều đâu, nếu là hắn có thể một đao bổ ra 100 đạo, 1000 đạo khủng bố như vậy đao mang, đến lúc đó uy lực tuyệt đối là hiện lên cấp số nhân tăng vọt. Lợi hại khúc mô mô đem đầu rồng to lớn rụt rụt, nàng cũng không biết có nên hay không trốn, muốn lưu lại, lại muốn chạy trốn mệnh đi. Chết rồi! Long hội trưởng run lẩy bẩy, ánh mắt không dám nhìn thẳng Lăng Vân, hèn mọn quỳ, nội tâm hoảng đến so sánh, cùng đi ba vị hội trưởng, chỉ còn lại có hắn yêu nguyệt nữ hoàng một mặt bội phục thần sắc nhìn lấy Lăng Vân. Thiên môn Ngưu trưởng lão cười khổ một tiếng nói, Minh Vương đại nhân, tiểu nhân có thể không có cái gì tâm tư muốn theo ngươi là địch, đã bên trong ba ngày đã bị đế á quân đoàn phong tỏa, tương đương với giúp Lăng Vân đại ân, những người kia chỉ có thể tạm thời tìm một chỗ trốn đi. Các ngươi muốn Thiên Sơn Tuyết Liên, thì tới lấy đi, ai có thể ở dưới tay ta chống đỡ ở một chiều, như vậy các ngươi thì có thể sống rời đi. Lăng Vân con ngươi lóe ra dày đặc hàn mang. Nói được phân thượng này, một trận đại chiến không thể tránh được, cầu xin tha thứ cũng sẽ không có tác dụng, mọi người cũng bắt đầu coi trọng điểm này. Xích Huyết nói, chúng ta thịnh thế buổi đấu giá không gây chuyện, đối Minh Vương ngài thái độ cũng là tương đối tốt, nhưng là ngài lại muốn đối xử với chúng ta như thế, thật được không thịnh thế buổi đấu giá, cái gì đồ bỏ đi, các ngươi xứng sao? Lăng Vân dương mắt lạnh lẽo Xích Huyết, cái sau không nhìn cái kia đáng sợ ánh mắt, hung hăng nuốt xuống một miếng nước bọt. Nghe được Lăng Vân, cái này Khúc Mộ Mộ sắc mặt lúc này biến đổi, đồng tử co rụt lại, trong mắt lóe ra khó có thể tin thần sắc. Minh Vương chưa từng đem thịnh thế buổi đấu giá để vào mắt xem thường. Xích Huyết chiến đội nào đó thành viên mở miệng nói, ta không biết tự lượng sức mình, muốn theo Minh Vương đại nhân giao thủ, chết cũng xứng. Đồ bỏ đi đồ chơi. Oanh! Lúc này Lăng Vân vươn người phía trên buộc phát ra một cỗ khí thế đáng sợ, một đôi mắt tràn ngập nồng đậm ý cười theo dõi hắn. Tới đi, ta cái này đồ bỏ đi cũng có thể chiến Minh Vương rồi. Cái này thành viên giận dữ hét, bộ dáng vô cùng hưng phấn, thân thể hướng về Lăng Vân bắn tới. Đáng sợ nhất kích hướng về hắn oanh sát mà đến. Lăng Vân lắc đầu, thuận tay xách đao một chặt, cái kia thành viên lại bị đi tiên phong, hiện tại an tĩnh đáng sợ.